Chương 1668, vực yêu thức tỉnh. 1668 vực yêu thức tỉnh đáng giận đột nhiên, cái này tử quỷ sắc mặt đột nhiên nhất biến, chảy dòng dòng mồ hôi lạnh từ trên gương mặt của hắn chảy ra. Cái kia Lục Vân, chỉ dùng một cái đậu nành hóa thân, liền đem ta đánh dở sống dở chết, dưới sự bất đắc dĩ vận dụng quy khư lực lượng mới đưa hắn đánh tan, chỉ cần hắn tại quy khư chi quốc này một ngày, ta liền sẽ bị hắn khắc chế gắt gao. Quy khư cùng quy khư chi quốc là hai loại tồn tại. Quy khư chính là vạn hải ngọn nguồn, vạn hải cuối cùng mà quy khư chi quốc, thì là trong biển rộng địa ngục. Vạn hải thế giới này chính là quy khư chi quốc biến thành, nhưng là quy khư chi quốc bên trong, QNZ mang theo quy khư lực lượng. Quy khư lực lượng cũng không phải là người chết lực lượng, mà là thuộc về mọc lên, chính là một bộ phận của hải dương đại đạo. Đương nhiên, quy khư hoạch tâm chính là quy khư chi quốc. Nếu người nào nắm trong tay quy khư chi quốc, liền có thể khống chế quy khư tất cả lực lượng hiện tại. Quy khư chi quốc là tàn phá, nhất định muốn dung hợp hải dương đại đạo mới có thể chữa trị. May mắn trong quy khư chi quốc này còn sót lại một tia quy khư lực lượng. Cái thứ nhất mang theo hải dương đại đạo tới chỗ này sinh linh, là giao nhân huyết mạch, nếu không lần này ta liền bị hắn đánh chết tươi rồi. Hiện tại, cái này tử quỷ trong lòng không còn có trộm lấy Lục Vân đại đạo ý nghĩ, mà là nghĩ đến như thế nào đem tên ôn thần này đưa tiễn. Sau một khắc, tử quỷ kia thân thể chấn động, liền biến mất tại cái này chân chính quy khư phía trên. Hắn cũng không sợ Lục Vân, nếu là có thể tìm tơ y Lục Vân chân thân lời nói, hắn nhất định sẽ nhất kích tất sát, đem Lục Vân triệt để tiêu diệt, nhưng là cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ thấy qua Lục Vân chân thân. Tại giết chết chú vương sau đó, Lục Vân chân thân liền biến mất, hiện tại xuất hiện tất cả Lục Vân. Không phải kim giáp thần tướng, chính là thiên địa vạn linh căn biến thành. Đợi tử quỷ kia sau khi rời khỏi, Lục Vân lại một lần nữa xuất hiện. Ngươi không trêu chọc ta, ta còn hết lần này tới lần khác liền muốn trêu chọc ngươi rồi. Ta hiện tại địa ngục đại đạo chỉ có thể coi là sơ bộ thành hình, muốn chân chính diễn hóa địa ngục, khống chế chúng sinh sinh tử, còn cần luyện hóa ngươi cái này quy khư bên trong quy khư địa ngục. Nói như vậy, Lục Vân thọc sâu nhảy lên, liền tiến vào trước mắt cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vô cùng vô tận nước biển, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng phía Lục Vân đè ép mà tới. Ở chỗ này, ngoại trừ nước lực lượng cùng hải dương lực lượng bên ngoài, không có vật khác, liền xem như tiên đạo QNZ xâm lấn không được nơi này. Nhưng là Lục Vân dám đến, hắn tự nhiên là có vẹn toàn nắm chắc. Lục Vân thập điện Diêm La bên trong, Ngao Tuyết là huyết long, Huyền Tích là giao nhân. Thương Ngân là thủy kỳ lần biến thành huyết kỳ lần, mà Lục Ly càng là huyết linh quy, các nàng đã từng tu luyện bản chất, đều là hải dương đại đạo. Lục Vân xem như chủ nhân của các nàng, có thể thu hoạch thiên phú của các nàng, tự nhiên cũng đã nhận được các nàng hải dương đại đạo. Giờ phút này, Lục Vân trực tiếp đem tự thân đại đạo chuyển hóa làm hải dương đại đạo, hắn thân thể của mình cơ hồ đều dung nhập vào phương này quy khư bên trong. Mà lại, Lục Vân QNZ đang không ngừng vận dụng thuật đạo suy tính. Suy tính lấy hải dương đại đạo cùng quy khư quan hệ, trong đó địa ngục đại đạo, chậm rãi thôn phệ lấy cái này quy khư bên trong lực lượng, diễn hóa quy khư chi quốc, trong biển rộng địa ngục. Lục Vân cái kia nửa gương mặt biến thành tử quỷ đột nhiên hiện hiện ra, hướng phía vận chuyển đường bộ gầm thét lên, ngươi không nên quá tờ hờ nở rồi cảm thấy ta quá phận, liền đến trụ chết ta nha. Lục Vân nhìn xem tử quỷ kia cười nói, hoặc là ta đến đánh nổ ngươi. Hô, trong lúc nói chuyện, trên thân của Lục Vân đột nhiên bốc cháy lên một đạo ngọn lửa màu đen, chính là lục đại địa ngục chi hỏa dung hợp sau đó địa ngục chi hỏa. Giờ phút này, địa ngục chi hỏa này vậy mà tại phương này nước biển bên trong bốc cháy lên, Lục Vân mượn nhờ địa ngục chi hỏa chi huy, lúc đó trở tay chính là một đạo địa ngục thần thông cửu u, hướng phía tử quỷ kia hung hăng đánh tới. Tử quỷ sắc mặt cắn răng một cái, thân thể của hắn trong nháy mắt tán đi, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn không thể tiếp tục lại sử dụng quy khư lực lượng, đối với Lục Vân này hóa thân mà nói căn bản chính là vô dụng công, mà lại quy khư lực lượng phải dùng tới đối phó chân chính hải chủ, kiếm bất nhị bọn người. Lấy ra đánh đầu nành cái này căn vốn là không có ý nghĩa gì. Vợ y ma đem nơi này quy khư chi quốc lực lượng giam cầm lại rồi. Đột nhiên, Lục Vân ngừng lại, hắn phát hiện giờ khắc này, địa ngục đại đạo của hắn cũng không còn cách nào hấp thu tới đây quy khư địa ngục lực lượng. Nơi này chỉ là quy khư, vạn hải ngọn nguồn nơi này mặc dù cũng là quy khư chi quốc điểm xuất phát, nhưng trong vạn hải thế giới này, lại có chân chính quy khư chi quốc. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, không được, hiện tại quy khư lực lượng đại bộ phận đều tập trung ở trong quy khư chi quốc, ta nếu là đi nơi nào, tất nhiên sẽ bị tử quỷ kia trấn áp. Quy khư điểm xuất phát mặc dù ở chỗ này, nhưng là quy khư lực lượng lại tập trung ở trong quy khư chi quốc, trấn áp luyện hóa tiến vào trong quy khư chi quốc một đám đạo chủ. Cho nên, Lục Vân mới đi đến nơi này vừa là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Lục Vân. Đột nhiên, tử quỷ kia thanh âm lại lần nữa vang lên, ta vừa rồi đề nghị ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một cái. Đem ta hết thể đều cho ngươi, đem ta y san nở của ta tính mệnh khu nở dê ở trên người của ngươi. Lục Vân có chút lắc đầu, ngươi không phải ngu xuẩn, tại sao lại cho là ta là ngu xuẩn đâu, tử quỷ không nói. Lục Vân khoanh chân ngồi xuống, hắn toàn lực thôi động thuật đạo, bắt đầu thôi diễn nơi này hết thảy, ý đồ tìm tơ y một tia chỗ đột phá. Lục Vân, ngươi thuật đạo cố nhiên cường đại, liền xem như đặt ở vùng đất thị phi này bên ngoài, đều là một môn khó lường đại đạo. Tử quỷ sâu kín nói ra, nhưng là ngươi bây giờ quá yếu, cũng quá nhỏ. Rất nhiều thứ ngươi không nhìn thấy, cho nên cũng liền không thể nào suy tính. Ngươi nói đúng, ta là không nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng là ta biết phương thế giới này chân tướng. Lục Vân thu hồi thuật đạo, sau đó trong tay hắn hiện ra một đạo hào quang màu đen. Ngươi muốn làm gì trong lúc bất chợt, tử quỷ sắc mặt đại biến, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Ngươi hết thể với ta mà nói quá lớn, ta không biết lai lịch của ngươi, cũng không biết phương này quy khư thế giới lai lịch, nhưng là ta lại biết quy khư ký sinh phương thế giới này là cái gì. Một đầu vực yêu trên mặt của Lục Vân toát ra một vòng nhe răng cười, ta chỉ cần tỉnh lại đầu này vực yêu, hết thể vấn đề liền đều giải quyết. Ngươi mau dừng tay. Nghe được Lục Vân lời nói này, tử quỷ trong nháy mắt luôn cuống, hắn không nghĩ tới Lục Vân lại muốn làm như vậy. Tỉnh lại vực yêu vốn chính là chết đi thế giới biến thành, mang theo một phương thế giới tất cả hóa nghiệm, hóa thân thành một loại kinh khủng quỷ vật. Đầu này vực yêu quá cường đại, cái này tử quỷ dựa vào tòa kia quỷ dị tế đàn, mới áp chế vực yêu tư duy. Quanh Lục Vân không có cho tử quỷ suy nghĩ thời gian, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, đem chung quanh nước biển vô tận đẩy lui, sau đó màu đen quang trụ từ trên người hắn phong xuất ra, phóng lên tận trời. Tiên quốc trung ương, tòa kia trên tế đàn, một cái khác Lục Vân thân ảnh xuất hiện, trên người hắn cũng tương tự phóng xuất ra một đạo hắc quang. Sinh tử thiên thư hư ảnh, trên bầu trời chậm rãi ngưng kết mà ra. Lại sau đó, phương thế giới này bắt đầu chậm rãi run rẩy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.